Chương 317, Lý Anh Tuấn nổ. Động quật bên trong, ngoại trừ Giang Nam bên ngoài mọi người đều kinh hãi. Năm cái quái vật tinh anh vật, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. 150.000 HP, 1.300 công kích. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có hai cái đáng sợ kỹ năng. Lúc này đây, bọn họ có thể phải bàn giao nơi này. Quái vật tinh anh vật như B còn chưa tính, còn cờ mở nở số lượng nhiều như vậy không có người nào hồn đạm, đều là ngươi chọn đường. Lúc này đây xong chưa, Lý Anh Tuấn đã sớm đối với Giang Nam khó chịu, lúc này đây càng là triệt để bạo phát. Thật không nghĩ tới, ở lúc tiến vào, chính hắn lúc đó chẳng phải không có bất kỳ ý kiến. Quái vật tinh anh vật xuất hiện, liền đem trách nhiệm trốn tránh đến rồi Giang Nam trên người, mặc dù trách nhiệm thật là ở Giang Nam trên người, Lý Anh Tuấn làm như vậy vẫn là kéo xuống hình tượng của hắn. Kim tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Sung Sơn xem như là mọi người lập tức, ổn trọng nhất một cái. Thánh kỵ sĩ chính xương, thì là trầm mặc ít nói. Nghe vậy, Kim tiểu thư trực tiếp chỉ một cái Giang Nam, ngươi hỏi hắn. Kim Sung Sơn, huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta lui lại a, bây giờ đi về trở lại, chỉ bất quá lãng phí một chút thời gian mà thôi. Cũng không làm lỡ, Kim tiểu thư nhiệm vụ. Kim Sung Sơn hy vọng Giang Nam có thể minh bạch trước mắt 007 tình huống, nghe theo ý kiến của hắn. Các ngươi lui ra a, năm cái quái vật tinh anh vật giao cho ta. Giang Nam giọng nói vô cùng bình thản. Giao cho ngươi. Lý Anh Tuấn mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nói, tiểu tử, ngươi biết đây là cái gì ư? 35 cấp quái vật tinh anh vật, coi như là ta, cũng rất khó đối phó một con. Chỉ ngươi duy nhất đối phó năm cái, ngươi là cái thứ gì? Nếu như ngươi có thể đủ đánh chết cái này năm cái quái vật tinh anh vật, ta quỳ xuống gọi ngươi ra ra. Giang Nam cực kỳ bất hạnh, lại bị Lý Anh Tuấn trộm được có thể rêu cận cơ hội. Bên cạnh Kim tiểu thư nhướng mày, liền muốn lúc nói chuyện một đạo thân ảnh hiện lên, Giang Nam đã hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, mọi người cả kinh. Tốc độ này đánh máu gà nha hô đầy, cái tốc độ này hắn là thích khách Kim Sung Sơn thất kinh, nhanh như vậy tốc độ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Sung Sơn giật mình thời điểm, bên hông Kim tiểu thư cũng như vậy. Vì vậy, Lý Anh Tuấn nhãn chua đứng lên, không phải là tốc độ nhanh sao? Người này nhất định là đem điếm thuộc tính toàn bộ thêm đến rồi linh mẫn bên trên. Như vậy người chơi căn bản không có cái gì lực công kích. Lý Anh Tuấn mới vừa nói xong, trong mắt trợn trừng lớn, 2100 2100 2200, một giây ba đạo công kích xuất hiện, trực tiếp đánh ra 6000 thương tổn. Cơ mờ nờ, đây vẫn chỉ là thông thường công kích ra. Lý Anh Tuấn như thế điên cuồng sử dụng kỹ năng cũng bất quá là mấy cái chữ này. Trong nháy mắt, Lý Anh Tuấn cảm giác mình mặt mo đau rát đau nhức. Mặt mũi này đánh không muốn không muốn. Hai anh, bất quá là vận khí tốt đánh vào nhược điểm bên trên mà thôi. Lý Anh Tuấn giọng nói chua chát, dáng chống đỡ nói. Tiếng nói của hắn hạ xuống, chung quanh người chơi chân mày nhất tề nhíu một cái. Người này, là thế nào tiến nhập thiên bảng trong? Liền cái này tố chất, liền nhất lưu người chơi cũng không bằng Asasa, Giang Nam đã bắt đầu điên cuồng công kích. Hơn 2000 thương tổn, đã sắp làm cho Kim tiểu thư bọn họ ngoác mồm kinh ngạc. Thế nhưng, bọn họ nào biết đâu rằng đây là Giang Nam tận lực bảo lưu lại thực lực của chính mình. A ma kiếm ạ bổ phỉ bị Giang Nam ẩn nặc, dùng vũ khí thì là đào thải rất lâu quang chi dự nhận. Một bả cấp 15 bạch ngân vũ khí, chỉ thêm 300 công kích. Ngoại trừ vũ khí bên ngoài, quỷ trận cùng khát máu kỹ năng, Giang Nam cũng không có sử dụng. Năm cái tinh anh cấp bậc bờ di giờ e răng cưa cá sấu, cho dù là cao ly thiên bảng đệ nhất Kim Jong Hyun hoặc là cùng nổi danh ác gì sẽ tới, cũng không thể tự tin nói, mình có thể đánh ngũ. Nhưng là bây giờ, Kim tiểu thư bọn họ chấn kinh rồi. Thật sự có người chơi đánh ngũ 2100, 2200, 2100 hơn 2000 mức thương tổn, một giây xuất hiện 3 lần. Thật là đáng sợ, cái này quá đáng sợ. Kim Sung Sơn tự lẩm bẩm. Cái này tốc độ đánh, vậy mà lại xuất hiện ở một cái kiếm sĩ trên người. Không phải đúng lúc này, vẫn trầm mặc ít nói chính xương lên tiếng, coi như lợi hại nhất thích khách tới, tốc độ công kích cũng không bằng hắn. Người này, đến cùng là thần thánh phương nào lợi hại như vậy kỹ xảo cùng công kích, chúng ta không có khả năng chưa có nghe nói qua. A chính xương lời nói, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ còn thật chưa có nghe nói qua. Trời mới biết. Kim tiểu thư thuận tay lôi một cái người chơi. Dĩ nhiên, tổ đến rồi một cái quái thai như vậy. Siêu siêu răng cưa cá sấu đuôi mang theo từng đạo huyết ảnh, Giang Nam cước bộ trên mặt đất một bước, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi. Mã Đức đây là buộc ta sử dụng kỹ năng A. Giang Nam thân thể như linh hồ, ở răng cưa cá sấu trong vòng vây phá vây rồi đi ra ngoài. Theo Giang Nam động tác, răng cưa cá sấu thân thể cũng chật vòng vo. Chỉ bất quá, thân thể của bọn họ thật sự là quá kịch cợm. Căn bản là không có cách bằng được Giang Nam tốc độ. Đây là, Giang Nam có chút cất giữ tốc độ bạt đao chạm ở răng cưa cá sấu lúc xoay người, Giang Nam sử dụng ra khỏi chính mình công kích thương tổn bạo cao kỹ năng. Ở quá khứ, bạt đao chạm sử dụng thời điểm đều là chém ngang 180 độ. Ở chỗ này, Giang Nam nếu như vậy sử dụng nói, nhất định sẽ bại lộ thân phận. Vì vậy, đang sử dụng kỹ năng thời điểm, Giang Nam làm ra một cái biến hóa rất lớn. Có chém ngang biến thành chắn nghiêng, như vậy hoàn cảnh xấu chính là, đánh trúng răng cưa cá sấu cũng không nhiều. 11.000, 11.000, 11.000 năm chữ số thương tổn xuất hiện, sau lưng Kim Tiểu Thư đám người, ánh mắt run rẩy. Không phải không có khả năng vẫn ngạo khí 10 phần Lý Anh Tuấn, càng là thất thanh kêu to. Vẻ mặt chết cha biểu tình vượt 10.000 thương tổn, điều này sao có thể vỡ ết, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG cầu xin.